Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 792, chương 793, hèn mọn. Quỳ xuống một lần 10 vạn, tin tưởng sự lựa chọn này sẽ để cho rất nhiều bạn trên mạng hô to. Ngươi có tin ta hay không để cho ngươi phá sản? Đương nhiên, cái giá này giá trị cũng quả thực rất cao. Ở nơi này vật chất hoành hành xã hội, 10 vạn đồng cũng quả thật có thể khiến người ta làm rất nhiều hy sinh. Bao quát tự tôn A chờ Lý Minh Hạo nghe xong Diệp Lăng. Tựa hồ hiểu cái gì, cười lên ha hà, trong ánh mắt nước mắt đều xuất hiện. Tấm tắc, thế nào, ta liền biết, còn nói cái gì mơ mộng hão huyền. Chó má để cho chúng ta vĩ đại thất tinh công ty thụ thương tổn thương. Ha ha, bây giờ không phải là còn phải vì trăm ngàn khối này chính mình quỳ xuống ấy ư. Yên tâm đi, người quỳ đi, 10 vạn đồng khẳng định có. Đang ở Lý Minh Hạo vẻ mặt đắc ý thời điểm, Diệp Lăng cũng là gật đầu. Như vậy đi, ta tôn trọng ngươi, cho nên nói, ngươi quỳ xuống cho ta đến. Gõ ba cái khấu đầu, nhưng sau gọi ba câu ra ra, ta cho ngươi 1 triệu, hơn nữa có thể không hạn chế đến, chỉ cần ngươi dám, sẽ đừng sợ ta không có tiền, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng mỉm cười, Lý Minh Hạo cùng Lưu Huyền tức thì ngẩn, 1 triệu, khiến người ta quỳ xuống dập đầu kêu ra ra, ông trời của ta ha, nếu như điều kiện này thật phóng tới bên ngoài. Đoán chừng phải có người đánh vỡ đầu tới tranh đoạt tư cách này đi. Thậm chí còn Lý Minh Hạo cũng thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Là, hắn là hoa hạ khu tổng tài, nhưng là hắn 1 năm đích lương hàng năm mới bao nhiêu? Nếu như hiện tại quỳ xuống, dập đầu như dã tỏi, không phải là mất đi điểm tự tôn mà. Phòng chừng một đêm đều có thể đem mình 10 năm tiền lương cho kiếm lại. Ha ha, đùa gì thế, ta làm sao biết ngươi có hay không thực lực này? Lý Minh Hạo xấu hổ cười, tại hắn không có trực tiếp cự tuyệt dưới tình huống. Diệp Lăng mỉm cười, người này vẫn tương đối không có cốt khí mà. Nếu không, làm sao không biết trực tiếp cự tuyệt? Nói hắn không có thực lực. Ta nhìn ngươi đang nói đùa, nước Mỹ Rothschild gia tộc, Lancaster gia tộc, Hoa Bò Hoa Mỹ tập đoàn, đều là hắn nữ nhân chấp trưởng, người cảm thấy hắn không có vốn liếng này. Một bên Mạc Tinh không tiết tháo cười, đùa gì thế, 1 lần 1 triệu, Diệp Lăng phỏng chừng có thể để cho Lý Minh Hạo quỵ đến chết. Mở cái gì cho má vui đùa đây? Ông, Lý Minh Hạo khuôn mặt sắc tức thì đại biến, lập tức không tiết tháo cười, đùa gì thế? Ta đặc biệt còn nói ta là trái đất chi chủ đây. Then chốt được có người tin. Hắn là không tin. Nhưng là một bên Lưu Tử Đồng khuôn mặt sắc quả thực tức thì đại biến. Nhìn Diệp Lăng bộ dạng. Đồng tử chấn động kịch liệt. Sâu hấp một hơi. Diệp Lăng. Thì ra ngươi thực sự là cái kia Diệp Lăng. Ngươi tại sao muốn gạt ta? Diệp Lăng sững sờ. Lập tức cười khổ. Ta lừa ngươi cái gì? Là ngươi trước đây nói. Những thứ khác đều không cần hỏi. Huống hồ ta cũng là bây giờ mới biết ngươi là bản sắc tập đoàn lão tổng A. Lưu Tử Đồng sững sờ. Đúng vậy A. Mình có thể quái Diệp Lăng cái gì? Lựa chọn ban đầu. Là mình vì phát tiết mới lựa chọn đường. Hiện nay nàng có thể trách ai? Không. Không thể. Ngươi thật là Diệp Lăng. Biến đổi Lý Minh Hạo nghe được Diệp Lăng tên về sau. Nhất thời ngẩn ra, Diệp Lăng tên này, người có tên cây có bóng. Hắn làm sao có thể chưa từng nghe qua cái tên đáng sợ này. Cái này nhưng thật ra không sao cả. Ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không quỷ? Diệp Lăng cười nhạt, vừa nói chuyện, hắn đi tới Lý Minh Hạo bên người nhìn hắn. Ta cho ngươi biết. Ta ghét nhất chính là ngươi loại điều này hàng sắc. A hát dĩ nhiên. Còn ngươi nữa bên người loại nữ nhân này. Lý Minh Hạo nghiến răng nghiến lợi. Diệp Lăng. ta cho ngươi biết, ngươi có tiền, thế nhưng ta là Thất Tinh tập đoàn Hoa Hạ khu vực tổng tài. Không kém ngươi, ta có thân phận, ta có địa vị, a hát, cái kia đối với ta mà nói, chỉ là cộng lông tuyến. Diệp Lăng nhún vai bả vai, đối với hắn mà nói, loại thân phận này, nhằm nhỏ gì, nếu là hắn muốn Lý Minh Hạo mạc nhỏ, không biết có bao nhiêu thủ đoạn, mà ngay tại lúc này, đột nhiên Lý Minh Hạo điện thoại vang lên, hắn chuyển được về sau, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, siêu việt khuôn mặt sắc càng khó xem, hơn nữa khí tức cũng là hỗn loạn đứng lên. Không, cái này không thể, người tại sao có thể thao túng nước Mỹ mâm lớn? Cái này không thể, Thất Tinh tập đoàn, ở toàn bộ toàn cầu hết thảy kinh tế, trực tiếp bị đánh sụp ba thành, ngàn vạn lần không nên xem nhẹ cái này ba thành. Cái này ba thành, có thể tạo thành một cái khổng lồ Thất Tinh tập đoàn tan vỡ. Ta nói rồi, đừng nói là ngươi, coi như là Thất Tinh tập đoàn, ở ta trong ánh mắt đều chẳng qua là một cái hèn mọn loài bò sát mà thôi. Diệp Lăng lắc đầu, đối diện Lý Minh Hạo điện thoại xoạch một tiếng rơi vào trên đất. Sắc mặt tái xanh, còn có một cái nhất tin tức trọng yếu hắn chưa nói. Hắn bị Thất Tinh tập đoàn cho sa thải, bởi vì một lần này tai nạn, chính là bởi vì hắn đưa tới. Lý Minh Hạo xoay người, nghiến răng nghiến lợi, một cái tát đánh vào Lưu Uyển mặt lên. Bộp một tiếng, năm cái dấu ngón tay xuất hiện ở Lưu Uyển trắng nõn khuôn mặt lên. Lưu Uyển trừng lớn con mắt, khiếp sợ nhìn hướng nàng động thủ nam nhân, không hiểu vô cùng, phía trước người đàn ông này còn luôn miệng nói yêu nàng, nói muốn cả đời che chở nàng, nhưng là vì sao hiện tại biết đánh nàng? Đều là bởi vì ngươi. Ngươi tên tiện chủng này, hỗn đản, như không phải ngươi, ta tất cả làm sao có thể trong nháy mắt liền toàn bộ không rồi. Lý Minh Hạo điên cuồng quát, lập tức xoay người, nhìn Diệp Lăng, tức giận khuôn mặt lên dĩ nhiên nặn ra một tia quyến rũ màu sắc. Ta muốn hỏi, Diệp tiên sinh lời nói mới rồi còn hiệu nghiệm không? Nói cái gì? Coi như mọi người vẫn còn ở ngẩn ra thời điểm Diệp Lăng gật đầu. Lý Minh Hạo không có chút nào do dự, trực tiếp quỳ xuống, đông đông đông dập đầu, mà sau một khẩu một câu ra ra, choáng váng, Lưu Uyển choáng váng, cái này không thể, trong lòng nàng cao cao tại thượng nam nhân, làm sao có thể cho một thanh niên quỳ xuống, hơn nữa cái này thấp kém, thậm chí nói không có nhân cách. Ha ha, được, được, yên tâm, ta nói đến nhất định làm được. Ngươi 1 triệu, tuyệt đối sẽ không kém nhất mau tiền. Nói xong, Diệp Lăng cười ha ha xoay người rời đi. Diệp Vô Đạo cùng Mạc Tinh cũng là bĩu môi, phủi liếc mắt Lưu Uyển cùng Lý Minh Hạo, lập tức xoay người ly khai. Ông, Lý Minh Hạo ngẩn, không, không thể, ngươi mới vừa nói. Chỉ cần ta dập đầu ngươi liền cho. Ngươi không cần đi, ta dập đầu cho ngươi. Ra ra, ngươi cho ta tiền, ta cho ngươi gọi ra, gọi tổ tông. Lý Minh Hạo như giống như điên, trực tiếp quỵ tới đất lên điên cuồng dập đầu. Một bên Lưu Uyển đều ngu, đây là cái gì nhịp điệu? Cái này cái quái gì vậy? Rốt cuộc là cái gì xáo lộ? Hậu hải đường lên, Diệp Lăng đám người chậm rãi đi tới, không có lái xe, ba người bọn họ quyết định đi trước ăn một chút gì thuận tiện lại quát hội rượu. Tấm tắc, ngươi à, ta nhìn ngươi mới là bị ép trang cái gì đây, với ngươi có nhất đồng tiền quan hệ không có. Mạc Tinh rất là phẫn nộ, ni muội, vừa mới rõ ràng là một cái ta rất khỏe trang bức thời gian, lại làm cho ngươi cũng cho cướp đi danh tiếng. Ngươi nói ta có thể cam tâm tình nguyện sao? Diệp Lăng nhún vai bả vai. Ai biết hắn làm sao lại thành nhân vật chính nữa nha? Ta xem a, ngươi chính là trước giải quyết nàng đi. Một bên Diệp Vô Đạo nhún vai bả vai nói. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn.